Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 118, Cửu Thiên Lệnh Gia. Bây giờ đã là mùa thu, gió thu thời gian dần trôi qua lạnh, một trận mưa thu đằng sau, càng là trống rỗng tăng lên mấy phần điều hưu, gió thu trên bầu trời thiên đường thành gào thét, cả ngày không ngừng. Cơ hồ mỗi một cái ngọc đường người, nhất là đã từng quân lữ chiến sĩ, đang nghe hô hô tiếng gió thời điểm, đều là kìm lòng không được ngẩng đầu đi xem. Tiếng gió hô hô này, có đôi khi, chính là chúng ta thần hộ mệnh đang hành động, phong tôn, khống chế thiên hạ chi phong. Chỉ là, hiện tại thiên đường gió cả ngày tại gào thét, nhưng, đã từng anh hùng, đi nơi nào? Sau ba ngày, sáng sớm, thiên đường thành trên không, thanh âm ô ô vang lên, gió thu lạnh tới, đầy trời lá rụng tung bay, thậm chí, bụi mù di không mà lên. Hôm nay gió, tựa hồ so ngày xưa phải lớn hơn nhiều. Vân Dương từ trong mật thất bế quan đi ra, thân thể nhoáng một cái, hóa thành một trận thanh phong, vô thành vô tức vọt lên bầu trời. Cùng trên bầu trời gió thu gào thét kia, hòa làm một thể, gió thu này, lập tức bắt đầu quái dị đứng lên. Thần hồn u đồ, huyết nhục minh lộ, sát khí bố trí, oán niệm ngập trời, âm phong hồn vụ, tự có đến chỗ, oan nghiệt chỗ tồn, trời xanh có mát. Vân Dương biết, phàm là áp dụng loại này thủ đoạn cực đoan người hoặc tổ chức. Tất nhiên phải gặp thiên nhân chung vứt bỏ, thần quỷ đều là ghét, bản thân đây chính là nghịch thiên mà đi cách làm. Đồng dạng, minh bạch đối phương mưu mẹo nham hiểm nền tảng Vân Dương chỉ cần quan sát sát khí chỗ. Âm khí nặng nhất địa phương, chính là mục tiêu chỗ. Gió thu đột nhiên lên xoay quanh, trên không trung hô hô địa hình thành một cỗ gió xoáy. Trong chốc lát, toàn bộ thiên đường thành phiêu linh trên không trung lá rụng. Đột nhiên lại lần nữa lượn vòng mà lên. Trên không trung tạo thành một đạo thông thiên triệt địa cột lốc xoáy con. Sau đó theo gió xoáy không ngừng biến hóa phương vị. Nguyên bản tình huống như vậy, dĩ vãng cũng có khi thường xuất hiện. Cho nên, tại mọi người xem ra, mảy may cũng không thấy lạ thường. Tất cả đều cho rằng chỉ là một cái rất bình thường thời tiết hiện tượng mà thôi. Thành Nam, gió xoáy đảo qua, bay tán loạn lá rụng, như là phiêu linh vô lực hồ điệp, trên không trung nhẹ nhàng bay múa. Thành Nam không có vấn đề, đầy rẫy một mảnh bình thản hiện tượng, không thấy mảy may sát khí vết tích. Vân Dương tiếp tục duy trì vòi rồng gió thổi, hướng thành Tây mà đi. Tứ Quý Lâu người nếu làm như thế, bảo lưu lấy thành Đông không có động tác, nhìn như hiểm nghi lớn nhất điểm phải làm rơi vào thành Đông. Nhưng mà Vân Dương cũng hiểu được, thành Đông bên này chính là tuyệt đại đa số tàn binh căn cứ. Dân nghèo khu tụ tập, căn bản là khó mà tìm ra đã đủ thiết chí chuyến về làm, thần hồn u đồ. Huyết nhục minh lộ, quỷ dị tế pháp sân bãi. Cấp độ càng sâu nguyên nhân còn tại ở oán khí sâu nặng địa phương, thường thường chính là khu nhà giàu, hoặc là quan viên khu, mà trong thiên hạ oán khí sâu nặng nhất địa phương, càng là hoàng thành, hoàng cung nơi ở, mỗi một quốc gia đều là như vậy, coi như quân chủ lại khai sáng. Hoàng cung cũng là trong quốc gia này, thịnh nhất oán khí đất tập trung. Mà thiên đường đông thành người giàu có số lượng cũng không nhiều. Đại đa số đều tụ tập tại Tây Bắc Nam Trung bốn cái phương vị này. Thành Đông, ngược lại thành trong thành này oán khí nhất mỏng manh địa giới. Vừa rồi Vân Dương khống chế gió xoáy phóng lên tận trời. Đã sớm đem mấy phương vị kia đại khái xem qua. Ngoại trừ ở giữa bộ vị hoàng cung bốn bề oán khí trùng thiên bên ngoài. Chính là Tây Nam Bắc ba bên oán khí khá mạnh, mà khu thành Đông lại là một mảnh bình thản. Hiện tại, chỉ cần từ từ trải vuốt liền tốt, Vân Dương không vội không khô, cứ như vậy một chút xíu trải vuốt đi qua. Đây là một phần nặng nề làm việc. Hơn nửa canh giờ đằng sau, gió xoáy biến mất, gió thu y nguyên gào thét. Nhưng, tại khu Tây Thành bên này, lại là biến thành gió lùa. Phố lớn ngõ nhỏ, tất cả đều lắc mình biến hóa. Biến thành đầu gió, cuồng phong gào thét lấy từ mỗi một đầu ngõ, mỗi một đầu chật hẹp đường đi, mỗi một đầu đường cái tùy ý mà qua. Dòng dã một ngày một đêm, gió thổi nhưng vẫn từ đầu đến cuối chưa ngừng. Cho đến Vân Dương trở lại Vân Phủ thời điểm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, giống như quỷ mị, mới bất quá ăn vài miếng cơm, liền suýt nữa đã ngủ. Thật là mệt mỏi thảm rồi. Hơi chút nghỉ ngơi Vân Dương lại lần nữa tiến nhập luyện công trạng thái. Lại mệt mỏi cũng muốn kiên trì. Trước mắt nhiệm vụ ngoại trừ tìm kiếm sát khí vị trí, chính là luyện công. Chỉ có trên phạm vi lớn tăng cường thực lực bản thân, mới có thể có tiền vốn ứng phó phải đối mặt mưa gió. Nửa đêm, gió thu lại nổi lên, như là liên tiếp 3 ngày xuống tới. Chưa từng có bạo ngược gió thu cào đến toàn bộ thiên đường thành trên đường phố đều là trần trùng. Trục vô hạn sạch sẽ, ngay cả bụi đất đều không thấy. Năm nay tại sao như vậy, tà môn hắc? Gió thu này la không dứt. Đúng vậy a, những năm qua gió thu ban ngày la, đến ban đêm làm sao cũng nên dừng lại. Nhất là nửa đêm về sáng trên cơ bản một chút cũng không có. Năm nay lại là càng đến nửa đêm về sáng, càng như là quỷ đang gọi đồng dạng, để cho người ta toàn thân nổi da gà. Nói chính là a, ta nguyên bản còn không có làm sao chú ý. Thật sự là tà phong. Trong đám người, một cái diện mục lạnh lùng đại hán từ đầu đến cuối chưa từng tham gia nói, chỉ là một vị lẳng lặng nghe. Nó trong mắt càng hiện lên một tia nhỏ không thể thấy ý mừng, lập tức sải bước rời đi. Tại một cái bí ẩn chỗ, mấy người sắc mặt nặng dị thường ngồi vây quanh lấy, có khác mấy người đang bước nhanh hướng bên này đi tới. Các huynh đệ, có lẽ là tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Mấy ngày nay gió thu liên miên, cực kỳ tà môn, chẳng lẽ các người đều không có cảm thấy cổ quái à? Gió thu, chẳng lẽ người nói là, gió thu này nhìn bình thường, nhưng nếu là tổng hợp trước đây ít năm đến xem, nhưng lại chưa hẳn liền rất bình thường. Nói chuyện đại hán một mặt phấn chấn, ép thanh âm thật thấp. Chúng ta đều biết, trước mấy ngày huyết đại nhân hiện thân, ban bố mệnh lệnh, kỳ thật lần trước chiến dịch kia, phong hỏa hai vị đại nhân chẳng phải đã từng xuất thủ à? Mặc dù đều truyền thuyết là hai vị đại nhân anh linh không giấu, hiển linh tương trợ, nhưng ta Tề lão lục cũng không tin. Hiện tại gió thu lại như thế kỳ quái. Vị này tên là Tề lão lục đại hán yết hầu tựa hồ bị ế trụ, trong mắt đột nhiên cút ra đây một mảnh lệ quang. Có phải hay không là chúng ta phong đại nhân đang động làm? Tất cả mọi người nghe vậy phía dưới sắc mặt đều là đột nhiên chấn động, trong mắt cùng nhau toát ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thần sắc. Chấn định, cầm đầu đại hán sắc mặt trầm ổn, nhíu mày quát, này sẽ kích động cái gì kinh? Chúng ta bây giờ cần chính là kiên nhẫn, 10 phần kiên nhẫn, tuyệt đối kiên nhẫn, từ từ chờ đợi, tất cả đều cho ta nhịn ở tính tình. Còn nhớ rõ 9 vị đại nhân đã nói à? Cửu thiên chi lệnh, vĩnh viễn tồn tại, các người hiện tại mới bắt đầu hoài nghi. Vị này khôi ngô trầm ổn đại hán thanh âm cũng không nhịn được run rẩy, trong mắt cũng là khắp nơi óng ánh, bờ môi run rẩy, lại là cố giả bộ lấy chấn định cười lớn một tiếng. Lão tử cho tới bây giờ liền không có tin tưởng qua 9 vị đại nhân sẽ chết. Tất cả đều cho ta mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mỗi người đều cho ta làm việc tốt tình. Đại hán trầm ổn này ánh mắt lạnh lẽo. Nếu là ở ai nơi đó ra chỗ sơ suất, cho đại nhân bị mất mặt. Hừ, chớ trách ta chịu lão đại nói chuyện không dễ nghe. còn trong dùng ngươi Triệu lão đại nói chuyện không dễ nghe. Mọi người cùng nhau cười lên, ai ra chỗ sơ suất, mọi người cùng nhau tiến lên liền đánh chết hắn. Hừ, Triệu lão đại hừ một tiếng, nói, chín vị lão đại mất tích trong khoảng thời gian này, vì sao cửu thiên chi lệnh không có chút nào loạn? Bởi vì tất cả mọi người tin tưởng, chín vị lão đại nhất định sẽ trở về. Cho nên, càng là các lão đại không có ở đây thời điểm, chín cái đường khẩu nhân thủ mới càng phải dốc hết sức so đấu. Người ta đều tại chiêu binh mãi mã, mỗi một cái đều là đang làm chính sự. Chúng ta quyết không thể cho Phong đại nhân bị mất mặt. Còn muốn điểm trọng yếu nhất, miệng quan trọng, hành động phải nhanh, muốn mật. Triệu lão đại ánh mắt như đao. Chín vị lão đại chính là thiên cổ không có nhân vật anh hùng. Chúng ta quyết không thể yếu đi cái danh này. Đúng, toàn thể giải tán. Triệu lão đại đứng lên, trở về từng cái xem trọng thủ hạ đám tiểu tể tử. Nếu là cái nào nơi đó ra chỗ sơ suất, chúng ta coi như nhìn không thấy, sẽ không động thủ đánh chết ngươi. Nhưng hỏi một chút chính các ngươi lương tâm, có thể hay không không có trở ngại, còn không có mặt mũi sống tạm. Ngoặc kép, đồng dạng nói chuyện, lục tục ngo ngoe xuất hiện tại không ít bí mật địa phương. Hiện tại huyết đại nhân hiện thân, hiện tại gió thu tà mị, hư hư thực thực Phong đại nhân cũng tái hiện. Tại sao chúng ta lão đại còn không có tin tức? Nhưng là, càng là loại thời điểm này, chúng ta càng phải ổn định trận cước. Nếu là ai cho lão đại bị mất mặt, hừ, ta không nói, tất cả mọi người minh bạch. Ngoặc kép, Phong Hỏa hai vị đại nhân, từng tại Thiên Huyền Nhai xuất thủ, mà bây giờ huyết đại nhân lại tái hiện cõi trần. Một mực thời gian dài như vậy không có động tĩnh, lại nơi này khắc xuất hiện làm lớn động tác. Cái này tất nhiên là có người chủ trì, mà chúng ta Vân đại nhân danh xưng cửu tôn chi hồn. Từ trước đến nay bày mưu nghĩ kế, dạng này man thiên quá hải, trực tiếp đem người trong thiên hạ đều đùa bỡn trong lòng bàn tay cách làm. Chính là Vân đại nhân thủ bút, không phải ta tự ngạo, ngoại trừ chúng ta Vân đại nhân, coi như mấy vị khác lão đại tự mình vận trù, cũng là tuyệt đối làm không được. Chúng ta Vân tự môn, quyết không thể bị mặt khác mấy nhà hạ thấp xuống. Ổn định trận cước, cố gắng làm việc, Vân đại nhân sẽ trở lại. Ngoặc kép, Phủ nguyên soái, thật là gió trở về rồi hả? Thu lão nguyên soái đi tới đi lui, lão phụ nhân trơ mắt nhìn, lão gia hỏa này đã trong nhà mình trong viện đi không sai biệt lắm mấy chục dặm đường. Lão nguyên soái, bệ hạ triệu kiến, ta lập tức liền đi. Lão nguyên soái thậm chí cũng không kịp thay quần áo, tùy tiện choàng một kiện áo khoác, liền là lên ngựa đi ra cửa. Vân Dương tiếp tục không ngừng tìm kiếm, không ngừng sàng chọn, cuối cùng đã chọn được 11 cái địa phương. Tất cả đều là Vân Dương cho rằng có khả năng nhất mục tiêu địa điểm. Hoàng cung đại nội, đứng mũi chịu sào, nơi đây oán khí nặng nhất, có thể nói là hành xử tà pháp đất lành nhất điểm. Thứ yếu thì là pháp trường, cũng chính là trọng tội trọng phạm, thu hậu vấn trảm chi địa. Nơi đây chính là Ngọc Đường thành người chết nhất chúng chi địa. Cũng là hành xử tà pháp địa điểm tốt, nhưng mà để Vân Dương dị thường kinh ngạc, lại là xếp hạng thứ ba cùng thứ tư thứ năm ba cái địa điểm. Rõ ràng là Phủ Thái Tử, Tam Hoàng Tử Phủ, Tứ Hoàng Tử Phủ, bản triều trong chư vị hoàng tử, ngoại trừ mấy vị còn không có lớn lên kia, nhưng phàm là trưởng thành, nó phủ đệ chỗ ẩn uẩn oán khí tất cả đều sâu nặng. Xếp hạng thấp nhất cũng xếp tới thứ 9. Tổng cộng 5 vị trưởng thành hoàng tử, phủ đệ của bọn hắn thế mà chiếm cứ trong Vân Dương quyển định 11 đại hiểm nghi địa điểm danh ngạch. Năm thành, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.